Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Lưới Lớn của Quy Khư. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là một người của Tầm Long Thị đã xuất hiện trong Quy Khư sau khi cái sự kiện Cửu Nguyệt Thăng Thiên xuất hiện và cho rằng là phải bắt được cái con xích long của Phương Hành để lấy máu huyết của nó tế ở trong cái cửa có cái bốn con tứ hung. Thanh Long Chú Tước, Huyền Vũ Bạch Hổ đấy, thì mới vào được. Và nhóm người ở đây thì cũng lộ ra thông tin đấy là chủ nhân của Xích Long chỉ là một gã trúc cơ cảnh. Cho nên bọn họ cũng không quan tâm và muốn lùng bắt Xích Long và Phương Hành. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Ngự Thú Thị Hung Trưởng Lão cười lạnh nói, bất luận như thế nào, bí mật Quy Khư mấy ngàn năm khó gặp một lần, chúng ta há có thể buông tha. Lập tức phái ra nhân thủ đi tìm chủ nhân của Xích Long. Nếu như hắn nghe chúng ta khuyên bảo thì ngoan ngoãn giao Xích Long ra, chúng ta sẽ cho hắn chút thủ lao. Nhưng nếu mà không nghe, vậy thì Hùng Mỗ phải lĩnh giáo bản lĩnh của hắn rồi. Đúng vậy, lập tức phái người ra ngoài tìm kiếm. Ta cũng không tin chủ nhân Xích Long lại không có hứng thú với bí mật Quy Khư. Bái Nguyệt Thị Linh Lung Trưởng Lão cũng mở miệng. Mọi người nghe vậy cũng nhào nhào mở miệng phụ họa. Bí mật của Quy Khư quá trọng yếu, bọn hắn sao có thể buông tha? Tuy rằng tác dụng của Xích Long chỉ là Tầm Long Thị suy đoán như vậy, nhưng bọn hắn cũng không buông tha cho khả năng này. Dù sao thì sau khi tiến vào hạch tâm của Quy Khư, quay đầu lại cũng có rất nhiều phiền toái, cho nên vô luận như thế nào cũng phải bắt được Xích Long thì mới có thể lên đường. Chư vị tiền bối, mà cô còn có một lời muốn nhờ. Nếu chư vị tiền bối tìm được chủ nhân Xích Long thì không nên lấy tính mạng quán. Dù sao mà cô muốn dò xét bí mật Quy Khư chỉ là vì hoàn thành nguyện vọng của tiền bối, không muốn bởi vì sự tình này mà tổn thương tính mạng của ai. Nếu vị chủ nhân Xích Long kia vì ma cô mà chết thì đó chính là tội nghiệp của ma cô. Thấy mọi người đáp ứng, ma cô mới nhẹ nhàng mở miệng. Các tu sĩ nghe vậy đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới là Tầm Long thị chủ tính tình lại tốt như vậy. Trưởng lão Ngự Thú thị là Hùng Hổ cười lạnh nói, nếu như người này biết điều giao Xích Long ra, chúng ta tự nhiên sẽ không làm khó hắn. Nhưng nếu hắn chấp mê bất ngộ, đây cũng là chúng ta phạm phải sát nghiệt, chứ không quan hệ gì tới ma tiên tử. Trưởng lão Ngự Thú thị không để tính mạng của một chút cơ cảnh ở trong lòng mà nói, dù sao thì cũng là vì ma cô mà nên, ma cô tình nguyện không đi hạch tâm Quy Khư, cũng không nguyện phạm vào sát nghiệt này. Không nghĩ tới chính là lúc này ma cô lại thay đổi tính tình hiền hòa, ở trên chuyện này cực kỳ quật cường. Các tu sĩ nghe vậy trong nội tâm nhất thời dùng mình. Nhà đầu Tầm Long thị kia chính là hy vọng duy nhất để các tu sĩ tiến vào hạch tâm Quy Khư tìm tòi bí mật. Nếu như nàng khó chịu như vậy chỉ sợ sẽ rất là hung hiểm. Ở trên đường tiến vào hạch tâm Quy Khư, tùy tiện chỉ sai đường, như vậy các tu sĩ đều sẽ không còn tính mạng. Chư vị tiền bối thứ lỗi cho, cũng không phải ma cô không rõ lý lẽ, mà vì khi còn bé ma cô đã thấy quá nhiều tộc nhân chết thảm, cảm thấy sợ hãi, cũng đã từng ở sau khi cha mình tiến vào hạch tâm Quy Khư lập ra đại nguyện, nếu có thể hoàn thành nguyện vụ, nguyện vọng của Tầm Long nhất mạch thì cả đời thanh tu tuyệt không sát sinh. Hôm nay, nguyện đã kiên trì được 40 năm, bây giờ nguyện vọng sắp hoàn thành, sao có thể hủy bỏ. Ma cô kiên trì làm cho trưởng lão của mấy thị tộc có chút khó xử, nhất thời không có người nào nói chuyện. Ma cô thấy thế không khỏi thở dài, càng thêm kiên định nói. Ma cô biết lời ấy là có chút ép buộc, nhưng mong chư vị tiền bối lý giải cho. Bằng không như vậy, nếu chủ nhân Xích Long thực sự không chịu giao Xích Long ra, vậy thì mong chư vị tiền bối lưu lại choán một mạng, hơn nữa bắt giữ, đưa đến bên người ma cô. Đến lúc đó ma cô mời hắn tìm tòi bí mật, khi ấy Tầm Long nhất mạch nguyện ý tặng thu hoạch lại cho hắn, coi như bồi thường, tổn thất Xích Long. Cũng chỉ có như vậy, ma cô mới yên tâm tiến vào hạch tâm Quy Khư. Ma tiên tử là sợ chúng ta gạt người giết hắn cho nên mới muốn gặp hắn có phải không? Mặc dù ma cô nói rất ẩn giấu nhưng lại bị Bái Nguyệt thị Linh Lung trưởng lão nghe ra. Ma cô như có chút sợ hãi, hành lễ nói. Ở trước mặt chư vị tiền bối đùa nghịch tâm tư là ma cô đường đột rồi. Trưởng lão Phụng Thiên thị là Phương Chính cười nói. Ma tiên tử thật là từ bi, không cần phải xin lỗi. Trên thực thế thấy người không đành lòng sát sinh, chúng ta càng yên tâm. Hợp tác với một người thiện lương như tiên tử mới cam đoan cho chúng ta an toàn. Người yên tâm đi, nếu chủ nhân Xích Long kia phản kháng, chúng ta sẽ tiện tay bắt giữ, dù sao cũng chỉ là một chút cơ cảnh, muốn bắt muốn giết cũng không tốn bao nhiêu khí lực. Hắn nói như vậy xem như đáp ứng, và mấy người còn lại cũng không nói chuyện. Sau đó mọi người lại thương lượng, Ma Cô nói tiến vào quy khư đường xá gian nan, rất nhiều địa phương phải đi bộ, không có cách nào phi hành. Từ lúc khởi hành tiến vào hạch tâm quy khư, ít nhất cũng phải nửa tháng thời gian. Mà cửu nguyệt thăng thiên thì cứ mỗi 10 ngày sẽ bay lên một chiếc đèn đỏ, tương đương với là mọi người có tất cả là 80 ngày. Như vậy tính toán ra, thời gian các tu sĩ tìm chủ nhân Xích Long chỉ còn không đến một tháng. Các tu sĩ cảm giác có chút gấp gáp, lập tức sai người trở về thị tộc truyền tin, muốn dốc hết lực lượng tìm kiếm chủ nhân của Xích Long. Trong lúc nhất thời, mười mấy đạo thân ảnh bay lên không trung, chạy về thị tộc đưa tin, muốn kéo ra một tấm lưới lớn, bao trùm toàn bộ quy khư. Phương Hành cũng lẫn ở trong đoàn người đưa tin này thừa cơ mà ly khai, nhưng sắc mặt cực kỳ khó coi. Còn mẹ nó, lấy mạng của đại cầu tử, cái này không tính là sát sinh sao? Thiện lương con... Trong lòng tức giận, nhưng cũng không có bởi vì Tầm Long thị chủ muốn lưu choán một mạng mà cảm kích, ngược lại càng thêm lưu ý. Hắn là nước cảm giác là sự tình này rất quỷ dị. Tầm Long thị chủ nói một câu đã đẩy hắn và đại cầu lên đời sóng ngọn gió. Các thị tộc đều muốn bắt hắn. Một đám kim đan cảnh đỉnh phong, nếu như toàn bộ xuất động, dù đại cầu tử mạnh mẽ thế nào, thì có thể chém giết được mấy người chứ. Càng mấu chốt là, trước mắt ở trong quy khư, dù có chạy thì có thể chạy được đi đâu. Càng mấu chốt, nếu như đây thực sự là cơ hội duy nhất để tiến vào di chỉ của Thái Thượng Đạo, mình lại nên chạy hay sao? Trong lúc nhất thời, mặc dù không nói là Phương Hành sát phạt quyết đoán, nhưng hắn luôn làm việc lôi lệ phong hành. Vậy mà lúc này nội tâm lại ẩn ước khó xử. Trong lúc nhất thời càng nghĩ càng lo lắng như lửa đốt, vội vàng cưỡi mây bay về phía sơn cốc mà Xích Long ẩn thân. Vô luận như thế nào cũng phải trước mang Xích Long trốn đi đã rồi nói sau. Nếu không đợi đến lúc cái lưới lớn của quy khư mở ra, thì sợ có trốn cũng không có chỗ mà trốn. Nhưng khi bay đến sơn cốc, Phương Hành ngẩng đầu biểu lộ hơi kinh ngạc, giờ khóc giờ cười. Ở trên sơn cốc bất ngờ có ba tu sĩ ngơ ngác nhìn xuống dưới. Ba tu sĩ này có một người đã là kim đan sơ kỳ, hai người khác đều là trúc cơ hậu kỳ, khoác áo choàng da thú, ngực để trần. Trên người đều có khí tức hung hãn, cưỡi một con hung cẩm cấp 4, rõ ràng là người truyền tin của ngự thú thị. Nguyên lai, tộc nhân ngự thú thị vì muốn nhanh chóng chạy về thị tộc truyền tin, mà chọn đi xuyên qua khu vực bị hai con hung thú cấp 5 chiếm cứ. Chưa từng nghĩ tới, vừa mới bay đến một sơn cốc, thì hung cẩm bị bọn hắn phần dưỡng thành tọa kỵ đột nhiên lạnh run, tựa hồ bị khí tức của hung thú cường đại dọa sợ. Trong lòng ba người cũng sợ hãi thăm dò nhìn lên. Tà kháo, một con chân long đang lăn qua lăn lại trong sơn cốc. Cái này đây chính là con Xích Long kia sao? Một tên trúc cơ hậu kỳ run giọng kêu lên, hình như là không dám tin vào hai mắt của mình. Không nghĩ tới lại dễ dàng đụng phải như thế. Một tên trúc cơ hậu kỳ khác, mặt mày choáng váng, cảm giác như là bị chỗ tốt từ trên trời rơi xuống đập cho choáng váng vậy. Nhanh, truyền tin lại cho trưởng lão. Tên kim đan cảnh tỉnh táo lại, vội vàng lấy ra một loại pháp khí truyền tin mà chỉ có trong quy khư mới có. Một khi thôi phát sẽ có linh quang bay lên bầu trời. Tu sĩ trong vòng ngàn dặm đều có thể cảm ứng được. Mà lúc này, bọn hắn ly khai thăng tiên đài còn chưa quá vạn dặm. Vừa vặn là truyền tin cho trưởng lão Hùng Hổ và Tầm Long thị chủ đang ở trên thăng tiên đài, bảo hắn tranh thủ thời gian chạy tới mà hàng phục Xích Long. Mà ở ngoài trăm trượng, Phương Hành không khỏi nóng lòng. Nếu để cho mấy tên hỗn đản kia lộ ra, sợ là sẽ kinh động tới các tù sĩ khác, nhất là Phụng Thiên Thị ở cách đây không xa. Nếu kinh động đến thị tộc kia, cao thủ trong tộc dốc toàn bộ lực lượng ra, chỉ sợ mình và Xích Long càng khó có thể chạy tìm đường sống. Không nói tới việc bị bắt, coi như bị quấn thân thì cũng là vô cùng phiền toái. Bởi vậy vừa thấy cảnh tượng này hắn lập tức nôn nóng, vô ý thức hét lên một tiếng, cướp đây. Thanh âm vừa ra làm cho ba người ngự thú thị hoảng sợ, vội vàng quay đầu nhìn qua. Thuận miệng nói nhầm, ta muốn lên tiếng kêu gọi mà thôi. Phương Hành có chút xấu hổ, vốn muốn nói là chư vị hoặc là đạo hữu hỷ lễ, không nghĩ tới là dưới tình huống sốt ruột lại phọt ra hai chữ cướp đây. Hắn vội vàng cười bồi, giả bộ kinh hỉ bay lên nói, ba vị đạo hữu của ngự thú thị, vừa rồi ta nghe các người nói cái gì mà long, chẳng lẽ là chân long ở dưới kia sao, mau bắt nó đi. Cũng may ba người ngự thú thị này vừa mừng vừa sợ, cũng không nghe rõ Phương Hành kêu lên hai chữ gì. Vừa thấy hắn hưng phấn nhích lại gần, chỉ cho là đệ tử đưa tin của thị tộc nhỏ nào đó, cho nên không để trong lòng. Ngược lại nhìn hắn trong nháy mắt, bảo hắn chớ kinh động đến Xích Long ở phía dưới. Một bên chuẩn bị thúc giục pháp khí đưa tin. Phương Hành thì nhích kích động nhích lại gần, thuận tay lấy ra hắc kiếm. Một bộ nhìn xuống sơn cốc phía dưới, cực kỳ kích động. Động tác này làm cho ba người của ngự thú thị có chút khinh thường. Thầm nghĩ xích long kia quá mạnh, ngay cả ba người chúng ta cũng không có gan trêu chọc. Một tiểu tử trúc cơ cảnh, không biết từ đâu chui ra, vậy là muốn đấu với nó hay sao? Bá. Thời điểm Phương Hành đến cách bọn hắn 10 trượng, kim đan cảnh kia đã giơ tay muốn truyền tin. Hắn rốt cuộc cũng bất chấp quá nhiều, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, sau lưng hiển hóa ra cặp kim xí, thi triển ra bí pháp của thập vạn bát thiên kiếm của đại bằng nhất tộc, tốc độ tăng lên đâu chỉ mấy lần. Đồng thời một đạo sương mù màu xanh thổi qua, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Xùy một tiếng, lúc thân hình hắn xuất hiện đã đứng ngay phía sau tên kim đan cảnh kia, hắc kiếm đâm thẳng vào bụng đối phương. Khoảng cách 10 trượng đối với tu sĩ mà nói không khác gì là gần trong gang tấc, nhất là câu muốn bắt xích long của Phương Hành đã hóa giải tâm đề phòng của bọn hắn. Hắn vừa ra tay liền không chút lưu tình đi lên diệp tên kim đan cảnh trước, ngay cả cơ hội tự bạo cũng không cho. Kim đan cảnh kia kinh ngạc, đồng tử đại phóng, tay cầm pháp khí đưa tin nhẹ buông ra, pháp khí rớt xuống không rõ là chuyện gì xảy ra. Mà hai trúc cơ cảnh kia cũng khiếp sợ nhìn Phương Hành. Trên thực tế bọn hắn khiếp sợ thời gian không dài, vô thức lấy ra pháp khí, chỉ có điều là bị Phương Hành hữu tâm tính vô tâm, hơn nữa ở dưới tình huống cận thân khẽ giật mình như vậy, thực sự đủ để làm rất nhiều sự tình. Khẽ quát một tiếng, thân hình như khói bay qua, hai trúc cơ cảnh đều bị chém cho đầu rơi xuống sơn cốc. Con hung cầm mà bọn hắn cưỡi gào thét muốn chạy trốn, nhưng mà xích long đã vọt lên, cái miệng rồng há to cắn tới hung cầm, trực tiếp lôi xuống sơn cốc, làm cho hung cầm không thể động đậy. Chỉ nháy mắt không trung, gió nhẹ mây trôi, một hồi nguy cơ đột nhiên bị giải trừ. Đã xong rồi, đại cầu tử, ngươi lại bị người ta theo dõi. Xích long cắn xé hung cầm mà ăn, đồng thời trừng mắt nhìn Phương Hành, không biết hắn lại lo lắng cái gì. Chuẩn bị chạy thôi, Phương Hành cười khổ, vỗ đầu xích long mà nói. Xích long nghiêng đầu nhìn hắn, một bộ không để bụng. Phương Hành thấy vậy, tâm tình cũng có chút phức tạp. Tuy xích long ngơ ngơ ngác ngác lại hơi ngây ngốc, nhưng dẫu gì nó cũng là chân long. Đặt ở ngoại khư, mặc dù là thần châu đại địa, thiên kiều nhiều như chó đốm, kim đan cũng đi đầy đất đầy đường. Xích long đến đâu cũng được tôn sủng như thượng khách, dù sao người ta cũng là hoàng tử của Long Cung, ai không có mắt mà dám tùy tiện trêu chọc vào nó. Nhưng không nghĩ tới đi tới quy khư, đường đường là long chủng nhưng lại trở thành cục thịt mỡ bị người người ngấp nghé. Còn mình vốn là một đại đạo tặc, hôm nay cũng biến thành con dê béo trong mắt người ta. Trước kia tốt xấu gì thì cũng xử lý chuyện xấu xong rồi mới lại chạy, yên tâm thoải mái. Hôm nay thì cái gì cũng không làm, đã bị một câu nói hù chạy chối chết, thực sự là đáng thương. Trong lòng hắn càng nghĩ lại càng không vui, thời gian dần trôi qua thực sự có tâm tư khác nảy lên. Nếu như Tầm Long thị chủ nói thật, đây là phương pháp duy nhất mà mấy ngàn năm mới có thể đi vào hạch tâm quy khư một lần. Mình tiến vào quy khư không phải là vì đạo tạng của Thái Thượng Đạo sao? Hơn nữa sau khi đạt được đạo tạng, chẳng lẽ không cân nhắc làm sao mà đi ra ngoài? Nếu như bỏ lỡ lần này, chẳng lẽ mình thực sự muốn ở trong quy khư sống nốt quãng đời còn lại? Loại ý nghĩ này dưới đáy lòng Phương Hành ngày càng nghiêm trọng, nhịn không được để choán do dự. Đại thúc thúc có nói, người thành đại sự thì không câu nệ tiểu tiết, nếu không ta hy sinh đại cầu tử thì sao? Trong nội tâm Phương Hành toát ra ý nghĩ này, nhịn không được ngẩng đầu nhìn Xích Long. Xích Long cũng đang nhìn hắn, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Độc quá! Trước kia ở Quỷ Yên Cốc, mỗi một lần ta vào phòng bếp ăn vụng đùi gà, đại thẩm độc nhãn nấu cơm đều nói là ta không có tiền đồ, bảo ta nhất định là không thành được đại sự. Tiểu tiết vẫn cần. Ý nghĩ này chỉ lóe lên trong đáy lòng Phương Hành, sau đó hắn lắc đầu. Dùng mệnh của đại cầu tử để đổi lấy cơ hội tiến vào di chỉ của Thái Thượng Đạo, hắn không thèm. Nếu có thể tìm được con chu tước kia thì tốt rồi. Phương Hành âm thầm bĩu môi, lại cảm thấy có chút mờ mịt. Người khác thì không biết, nhưng hắn biết rõ, trong quy cư còn có hung cầm thứ hai, hiếu tôn chu tước. Chu tước cũng là một trong thượng cổ tứ hung, hẳn là cũng có thể giải trừ cấm chú tứ hung trước. Chỉ có điều hôm nay thời gian quá cấp bách, chỉ còn tới không tới một tháng để chuẩn bị, thì đi vào hạch tâm quy khư rồi. Hắn làm sao có thể thuyết phục các thị tộc của quy khư buông tha cho Xích Long mà đi tìm chu tước, mà hầu như chẳng có ai thấy qua. Hơn nữa còn chu tước kia cũng không ngu ngốc như là Xích Long. Xích Long chả hiểu biến hóa gì cả, lại càng không nào ẩn tàng được thân hình quá lớn. Chu tước kia âm hiểm xảo trá, lại có năng lực hóa thành hình người, trốn ở trong đám người thì làm sao mà tìm ra nó đây. Đối mặt với một nan đề như vậy, ngay cả Phương Hành cũng cảm thấy là mình sẽ không vứt bỏ Xích Long mà gửi gắm hy vọng trên người chu tước được. Phải chọn hai lấy một. Bằng vào cái gì chứ? Trong nội tâm của Phương Hành khó cân nhắc, ảo não một trận. Cuối cùng hắn vẫn phải xác định, bề ngoài giống như là chỉ có một phương pháp có thể đi thôi. Ta đi tìm đám lão gia hỏa kia nói chuyện. Phương Hành âm thầm quyết định, vô luận là tìm kiếm Chu Tước khó khăn cỡ nào, nhưng đối với mình mà nói, đây là phương pháp duy nhất. Đại cầu tử thì hắn không nguyện ý buông tha. Đạo tạng, hắn cũng không muốn buông tha. Như vậy thì còn có cái gì để nói đây? Hai tay đều muốn bắt. Ta muốn ăn cá, nhưng mà tay gấu thì lại để ngâm rượu. Nếu mà cả hai không thể ăn riêng, vậy thì bỏ luôn vào nồi mà hầm chung. Phương Hành đã hạ quyết định, vì vậy trong nội tâm không nóng nảy nữa. Cái đầu cũng dần thanh tỉnh lại, rất nhanh đã nghĩ ra được một phương pháp có thể thực hiện. Hắn không khỏi lộ ra nụ cười âm hiểm. Đại cầu tử, người xuống ngậm kiện pháp khí lên đây cho ta. Phương Hành lười biếng sai đại cầu tử đi nhặt pháp khí truyền tin. Xích Long nghe lời nhảy tới miệng ngậm pháp khí bỏ vào tay Phương Hành, thuận tiện liếm hắn một cái, khiến cho hắn cả người đều là nước miếng. Đại cầu tử, cha người chết chưa? Phương Hành một bên cầm pháp khí xem xét, một bên lười biếng hỏi. Xích Long nằm trên mặt đất mở to mắt nhìn hắn. Nếu như cha người chết rồi, thì cầu hắn phù hộ cho chúng ta một chút. Nếu không thì gia gia của ngươi cũng được. Đoán chừng dù là người Long tộc các người đã chết, pháp lực cũng sẽ rất cao. Nhưng ta thì kém xa. Tuy rằng ta có 9 vị thúc thúc, bất quá lại không có pháp lực, không có phù hộ gì được. Nói tào lao chi đế còn nửa ngày, hắn đã hiểu rõ tác dụng của pháp khí truyền tin trong tay. Đang khi nói chuyện rót linh lực vào, vèo một tiếng, một đạo linh quang bay lên 9 tầng trời, phá tan đám mây. Sau đó điểm linh quang kia tản ra, hóa thành tồn tại như là pháo hoa vậy, tinh tinh điểm điểm, làm cho bầu trời đêm cực đẹp, đồng thời tản mát ra khí tức rất mạnh, các tu sĩ trong vòng vạn dặm đều có thể cảm ứng được. Lúc này trên thăng thiên đài mấy vị trưởng lão vây quanh Ma Cô trò chuyện một chút sự tình của Quy Khư. Dùng kiến thức của bọn hắn đối với thân phận Ma Cô tự nhiên không thể hoàn toàn tin được. Thông qua nói chuyện phiếm cũng là có ý thăm dò thân phận. Ma Cô thì rất thong dong trả lời, làm mấy vị trưởng lão của Phụng Thiên Thị, Ngự Thú Thị, Bái Nguyệt Thị liếc nhau, đều cảm thấy là không có gì để phải hoài nghi cả. Một đêm trôi qua, minh nguyệt ngả về Tây, ngay cả ngọn đèn đỏ trên không trung, hảo quang cũng ảm đạm đi. Ma Cô nhìn thoáng qua bầu trời khẽ nói, trời đã sáng, Ma Cô cũng cần thổ nạp tử khí để tu luyện, các vị tiền bối xin thứ lỗi. Nói xong liền lấy ra một kiện pháp khí, không ngờ là mô hình của một cái cung điện. Nàng ném cung điện lên không trung, nó ầm ầm biến lớn, rõ ràng biến thành một tòa cung điện treo trên mây, tinh xảo mà hoa lệ. Phong ấn hành cung. Mấy lão tu sĩ thấy vậy có chút tặc lưỡi, biết cái này vốn chính là một cái cung điện, chỉ là dùng bí pháp phong ấn lại, sau khi cởi bỏ phong ấn thì sẽ hóa về bộ dáng bình thường. Nguyên lý chế tạo sơn bảo, nhưng mà bộ dáng thì cực kỳ tinh xảo, dùng lại cực kỳ thuận tiện nữa. Ma Cô tiên tử cứ tự nhiên, chúng ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Mấy lão tu sĩ mỉm cười cực kỳ hiền lành, bọn hắn cũng đứng dậy nhưng không có ly khai, mà phi thân lên ngồi xếp bằng ở chung quanh, vây cung điện vào chính giữa. Trưởng lão thị tộc thân phận tôn quý, lúc này lại không tiếc tự hạ thân phận muốn đích thân hộ pháp. Vậy làm phiền các vị tiền bối, vãn bối sợ hãi. Ma Cô nhẹ giọng nói nhưng không cự tuyệt, mà đi thẳng vào trong hành cung. Trưởng lão của Ngự Thú thị là Hùng Hồ, sau khi Ma Cô tiến vào hành cung, không khỏi ho nhẹ một tiếng, thân thức tản ra, nhưng đột nhiên sắc mặt khẽ biến, nhìn trưởng lão Phụng Thiên thị Phương Chính, cách hắn không xa mà nói. Bên ngoài hành cung này có cấm chế, thân thức không cách nào tiến vào. Quên đi, hiện tại không nên quá cương. Sắc mặt trưởng lão Phụng Thiên thị không đổi, thản nhiên nói. Nàng gì dù sao cũng là tộc trưởng trên danh nghĩa của Tầm Long thị. Dựa theo đạo lý, tuy tu vi của chúng ta cao hơn nàng, nhưng cũng chỉ có thể dùng lễ mà đối đãi. Dù là có không quá tin tưởng, nhưng cũng không thể để người ta, ngay cả hành cung cũng không thể tiến vào chứ. Chỉ cần giữ vững vị trí ở bên ngoài, cam đoan nàng không rời khỏi tầm mắt của chúng ta là được, để tránh những phiền toái không cần thiết. Sau khi Ma Cô tiến vào hành cung, trong 6 nô bộc có 4 người canh giữ ở cửa cung. Một bộ âm trầm si ngốc, còn 2 người khác thì bị Ma Cô dẫn vào hành cung, hình như cần bọn hắn hầu hạ. Ma Cô đi tới cuối đại điện, nhẹ nhàng ngồi xuống, tay ngọc đỡ chán, hình như có điều suy tư. Mấy lão gia hỏa kia còn chưa tin ngươi sao? Lúc này một âm thanh đạm mạc vang lên, rõ ràng là một tên nô bộc trong số đó. Lúc này hắn nói, lại giống như thay đổi bộ dáng, vẻ si ngốc trên mặt tan hết, trong mắt bắn ra tinh quang. Vừa nói chuyện còn chậm rãi tiến lên đứng sau lưng Ma Cô, mười ngón tay nhẹ nhàng bóp vai cho nàng, xem cử chỉ thân mật như vậy thì quan hệ giữa hai người tất nhiên rất không bình thường. Nếu Phương Hành hoặc là người của Hận Thiên thị ở đây, tất nhiên sẽ vô cùng khiếp sợ hình dạng quán, khuôn mặt tuấn mỹ, mặt như đao gọt, chính là Thiếu Tôn. Chỉ mới gặp gỡ thôi, sự tình lại trọng đại, bọn hắn không tin ta mới là bình thường. Bất quá Tẩm Long thị ta rất ít tiếp xúc với bọn họ lại không hiểu được bao nhiêu bí mật trong quy khư, chắc hẳn là sẽ không nghe ra manh mối gì. Chỉ cần muốn vào quy khư thì không có lựa chọn, chỉ có tin tưởng ta. Nếu thực sự xảy ra nguy hiểm gì thì đó cũng là chuyện sau khi tiến vào quy khư. Âm thanh của Ma Cô vẫn thanh thanh đạm đạm, một bộ không nhiễm khói lửa nhân gian. Tiêu Tôn trầm mặc cả nửa ngày mới nói, lại nói chỉ trách ta đã thất bại Hận Thiên thị, nếu không thì cũng không cần ngươi phải đặt mình vào trong hiểm địa. Ma Cô duỗi người, xoay đầu, cầm tay của Thiếu Tôn mà nói, cần gì phải nói những lời này, sự việc kia thất bại chỉ là vì thiếu niên kia quá tinh quái đi, sự xuất hiện của hắn đã làm cho chúng ta trở tay không kịp mà thôi, không trách ngươi. Ánh mắt Thiếu Tôn lại lộ ra vẻ oán độc, căm hận nói, thua chính là thua, ngươi cần gì phải an ủi ta. Hừ, gia hỏa tên Hình Phương kia thực sự là có vài phần bổn sự, dùng thủ đoạn xấu xa bức ta hiện nguyên hình, vì ép phải bỏ dở kế hoạch tìm kiếm di bảo của Hận Thiên lão tổ không nói, trước khi ta đi lưu lại bí pháp ngự thú không trọn vẹn, vốn là định lợi dụng tham niệm của Hận Thiên thị hố tiểu tử kia một vố, một là có thể đẩy Hình Phương vào tử cảnh để ta xả một ngụm ác khí, hai là nếu Hận Thiên ngũ lão thực sự dựa theo bí pháp ngự thú kia mà luyện chế thần khí, ở ngày thần khí đại thành tất sẽ đưa tới hung thú trong quy khư cảm ứng, thú triều hàng lâm, Hận Thiên thị có mạnh gấp 10 cũng sẽ bị tiêu diệt, ta có thể mượn cơ hội đó để lẩn vào Hận Thiên thị truy tìm dị bảo. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, thần khóc dở cười, cuối cùng mới nhẹ nhàng thở dài. Nhưng ta lại không nghĩ tới, Hình Phương kia khó chơi như vậy, vốn cho là hắn chỉ là tiểu nhân, ỷ vào xích long để đùa nghịch uy phong, không nghĩ tới hắn lại có bản lĩnh như thế, căn bản không đợi cho kế hoạch của ta thành công, hắn đã một mình dẫn phát thú triều, diệt đi Hận Thiên thị, ngay cả dị bảo của Hận Thiên lão tổ cũng... Mà cô lặng lặng nghe Thiếu Tôn cầu nhau, từ thuở nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng tự nhiên hiểu rõ tính tình kiêu căng của Thiếu Tôn. Từ khi mở ra thần trí thì hắn vô luận làm chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió. Hôm nay liên tục vài lần chịu thiệt ở trên tay người khác, làm sao có thể chịu đựng được. Không cần phải canh cánh trong lòng như vậy, lúc này người thắng là định rồi. Phụng Thiên thị, Bái Nguyệt thị, Ngự Thú thị, thậm chí là các thị tộc trong quy khư, chỉ cần muốn tiến vào hạch tâm của quy khư thì nhất định phải nghe theo lời chúng ta nói mà làm. Ta đã nói muốn con xích long kia, bọn hắn quyết sẽ toàn lực đi bắt. Chỉ là bọn hắn sẽ không nghĩ tới, xích long chỉ là ngụy trang thôi. Mục đích thực sự của chúng ta chính là tấm gương đồng của Thận Thiên lão tổ. Đợi chủ nhân của xích long bị bắt, chúng ta âm thầm từ trên người hắn đoạt gương đồng đi là được. Ma Cô nhẹ giọng an ủi, sự phẫn nộ của Thiếu Tôn mới tốt đi một chút, qua cả nửa ngày mới nói. Đại cung phụng và đại trưởng lão của Hận Thiên thị vừa chết, trong quy khư sẽ không người nào biết được tác dụng của gương đồng. Cho dù gia hỏa kia tinh quái thì thế nào, còn không phải là trong tay cầm trọng bảo mà không biết sao. Lúc này đây chúng ta dựa thế mà bố cục, thiết trí cho hắn thiên la địa võng, ta cũng muốn nhìn xem hắn chạy đi đâu. Ma Cô nhẹ nhàng nắm tay Thiếu Tôn, khẽ nói, hắn trốn không thoát đâu, lúc này ngươi thắng là khẳng định rồi. Hai người nói chuyện âm thanh càng lúc càng nhỏ, Thiếu Tôn bóp vai cho Ma Cô, muốn thò tay nhấc cái khăn che mặt của nàng. Nhưng thân thể Ma Cô run lên, duỗi tay đè chặt bàn tay của hắn rồi nhẹ lắc đầu. Hình như là cầu hắn không nên làm vậy. Thiếu Tôn lại nhẹ nhàng cười cười, cố ý vạch khăn. Ma Cô không dám dùng chân lực ngăn cản, giống như nhận mệnh vậy, tùy cho hắn tháo khăn. Nhưng vào lúc này đột nhiên hành cung chấn động, bên ngoài có một âm thanh hùng hồn quát. Ma Cô tiên tử, có chuyện quan trọng thương lượng. Ma Cô nào nào, nghe ra được đây là âm thanh của trưởng lão Ngự Thú thị, nhẹ nhàng thở dài đứng lên. Thiếu Tôn thì hừ lạnh một tiếng lui về làm thân nô bộc, linh tính trên mặt rút đi, hắn thoạt nhìn lại biến thành bộ dạng ngơ ngẩn, mặc cho là ai cũng sẽ không quá để ý. Hùng tiền bối, có chuyện gì thương lượng? Ma Cô ra hành cung thì đã khôi phục lại bộ dáng lạnh lùng. Ở bên ngoài hành cung, ba vị trưởng lão của Phụng Thiên thị, Ngự Thí thị và Bái Nguyệt thị đều ngưng trọng, lại còn có chút vui mừng. Ngự Thú thị Hùng trưởng lão mở miệng, ma tiên tử, tung tích của Xích Long bị phát hiện rồi. Phát hiện tung tích của Xích Long, Ma Cô kinh hãi, mặc dù biết đây là sự tình sớm muộn nhưng nàng không nghĩ nó lại tới nhanh như vậy. Mà Thiếu Tôn giả trang thành nô bộc, trong nội tâm cũng run lên, suýt nữa thì lại lòi chân tướng. Hùng trưởng lão nói, đúng vậy, lão phu cũng không ngờ tới là sẽ thuận lợi như vậy. Vừa rồi ta cảm ứng được tộc nhân đã phóng thích pháp khí truyền tin, cho rằng là đụng phải nguy hiểm gì, liền sai người đi xem xét, là không nghĩ tới dĩ nhiên là có người phát hiện tung tích Xích Long. Những người kia không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên an bài người đằng xa nhìn chằm chằm, rồi vội vàng trở về truyền tin, chúng ta cùng nhau đi xem. Ma Cô nào nào nói, những người ở đây có nắm chắc bắt được Xích Long không? Hùng trưởng lão nhìn thoáng qua trưởng lão của Phụng Thiên Thị và Bái Nguyệt Thị, trầm giọng nói, ba kim đan cảnh đỉnh phong, cộng thêm gần 30 kim đan cảnh khác, vô luận như thế nào cũng đủ đánh cược một lần. Cơ hội này rất khó có được, nếu như để Xích Long chạy thoát, muốn tìm lại thì không biết phải tới lúc nào. Ba người chúng ta quyết định hiện tại qua đó, Ma Tiên Tử cùng đồng hành có được không? Mà cô minh bạch ý nghĩ của hắn, không nguyện để mình ở lại chỗ này, nói trắng ra là muốn một mực mang mình theo, liền gật đầu nói. Đã như thế thì việc này không nên chậm trễ, ta cũng đi xem một chút. Dứt lời, trên thăng tiên đài gần trăm đạo linh quang phi độn bay về phía tây. Các tu sĩ vội vã chạy đi, chỉ mấy khắc đã đi tới vị trí của Xích Long. Các tu sĩ chỉ lo kinh động nó, nên không dám phóng thích khí tức quá mạnh. Cách thung lũng còn trên trăm dặm đã thu lại khí tức. Từng người giống như là tặc phỉ áp sát sơn cốc vậy, trên mặt mỗi người đều cực kỳ trịnh trọng. Dù sao thực lực của một con chân long không cho bất luận kẻ nào dám khinh thường. Muốn ra tay không? Lặng lẽ đi tới trên không của thung lũng, mấy kim đan cảnh đỉnh phong ẩn giấu trong mây tìm kiếm xuống dưới. Xác thực nhìn thấy Xích Long đang lăn lộn trong một cái hồ. Từng người nhất thời đều cảm thấy hưng phấn, lại có chút kinh hoàng. Bọn họ đã là kim đan đỉnh phong, thực lực kinh người, nhưng đối mặt với Xích Long, tâm trạng của ba người lại có chút lo sợ, độ nắm chắc là không quá lớn. Ba người chúng ta liên thủ đúng là có thể chiến một trận, chỉ là nắm chắc không đủ, không bằng như vậy. Trước tiên lặng lẽ bày ra đại trận, vây Xích Long ở trong thung lũng, đợi viện binh trong tộc đến rồi lại bắt giữ. Chúng ta là kim đan đỉnh phong, đối phó với trận long, ít nhất là phải 5 người mới nắm chắc không cho nó đào tẩu, ít nhất phải 10 người mới có thể ung dung bắt giữ. Phương Chính trưởng lão trầm giọng phân tích lực lượng, mạch lạc rõ ràng. Phương Chính trưởng lão nói không sai. Hơn nữa bây giờ mục đích của chúng ta là bảo vệ Ma Tiên Tử. Nếu ba người chúng ta ra tay liều mạng với Xích Long, cho dù bắt giữ được nó thì đã làm sao? Vạn nhất phát sinh biến cố gì thì hối hận cũng đã muộn. Bái Nguyệt Thị Linh Lung trưởng lão mở miệng, thời điểm nói hai chữ bảo vệ thì nhấn khá mạnh. Hiển nhiên ở đây là ý chỉ giám thị. Đúng là như vậy. Trưởng lão Ngự Thú Thị cũng làm ra quyết định. Bái Nguyệt Thị Linh Lung trưởng lão lấy trận kỳ, phân biệt hướng dẫn hai người khác phương pháp vận dụng trận kỳ của Bái Nguyệt Thị. Sau đó Phụng Thiên Thị Phương Chính trưởng lão cũng lấy ra ba cái trận kỳ, Hùng Hổ trưởng lão lấy ra ba cái, Bái Nguyệt Thị Linh Lung trưởng lão cầm hai cái trận kỳ, phân biệt điểm về bốn phía của thung lũng. Ngự Thú Thị các vị, lén cùng là làm sao lại phát hiện ra tung tích của Xích Long? Ở trong hư không, thân hình của Ma Cô huyền phù trên hư không, nhẹ giọng nhìn một vị cung phụng của Ngự Thú Thị mà hỏi. Cung phụng kia vội nói, hồi bẩm Ma Tiên Tử, sau khi chúng ta cảm ứng được khí tức pháp khí truyền tin đặc hữu của Ngự Thú Thị thì chạy tới, phát hiện ra tung tích của Xích Long, thì là tộc nhân phóng thích pháp khí truyền tin đã không thấy đâu, cảm ứng khí tức của hắn cũng không hề có dấu vết. Nói vậy thì hẳn là đã gặp bất trắc. Theo tại hạ suy đoán, phòng chừng là mấy tộc nhân kia phát hiện tung tích của Xích Long nhưng cũng bị Xích Long phát hiện mà công kích, chịu phải nỗi khổ bất trắc rồi. Cũng may, trước khi bọn họ chết đi đã kịp kích phát pháp khí truyền tin. Làm sao lại xảo hợp như vậy? Xích Long hiển nhiên lại ở ngay lân cận, sẽ không phải lừa bịp gì chứ. Ma Cô âm thầm nhíu mày liếc nhìn về phía Thiếu Tôn, sau đó lại cẩn thận hỏi vài câu. Nhưng mà càng nghe thì càng hồ đồ. Dựa theo lời cung phụng này nói, bọn họ đã ở đây hơn nửa canh giờ, nhưng không nhìn thấy chủ nhân của Xích Long. Xích Long kia tựa hồ trở thành hung thú vô chủ, ở đó tự mình vui đùa vậy. Thiếu Tôn liếc mắt nhìn quanh, ngoài mặt thì vẫn là dáng vẻ tôi tớ, nhưng trong lòng ẩn ước lại cảnh giác. Lưới đã bày xuống, bắt được Xích Long thì tiểu tử kia xuất hiện chỉ là việc sớm muộn. Chỉ có điều tại sao lại nhanh như vậy? Xích Long dĩ nhiên xuất hiện ngay tại chỗ này. Chẳng lẽ hình phương kia cũng sẽ tới thăng tiên đài? Coi như là không tới, nếu như hắn giết chết mấy tộc nhân của Ngự Thú Thị thì cũng sẽ từ trong lời nói của họ moi ra tin tức. Nhưng vì sao hắn lại không đào tẩu chứ? Theo hắn dự đoán là sẽ không thể bắt được Phương Hành nhanh như vậy. Dù sao hắn biết tiểu tử này có chút giảo hoạt, có thể một người mà diệt đi Hận Thiên Thị há có thể dễ dàng đối phó được. Hắn đã đoán được rồi, nếu như người này biết toàn bộ quy khư tìm hắn thì nhất định sẽ dắt theo Xích Long chạy trốn tới nơi ít dấu chân người, sau đó từ từ tính kế, có thể tìm cơ hội trực tiếp từ bỏ Xích Long hoặc là đưa Xích Long cho bọn họ, hợp tác với họ, đồng thời tiến vào hạch tâm của quy khư. Nhưng bất luận Phương Hành lựa chọn thế nào đều sẽ rơi vào lòng bàn tay của Thiếu Tôn, bị hắn khống chế vững vàng. Nhưng bây giờ Xích Long bỗng nhiên lại xuất hiện, tiểu tử họ Phương lại không thấy bóng dáng đâu, làm cho người ta rất khó nắm bắt. Dù sao thì theo người khác mục đích của bọn họ là Xích Long, nhưng mà trong lòng Ma Cô và hắn vô cùng rõ ràng, chủ nhân của Xích Long mới là mục tiêu trọng yếu. Nếu không tìm được Phương Hành, không lấy được tấm gương đồng trong tay hắn, thì bố trí của hai người coi như thất bại. Đã như thế, làm trong lòng hai người không khỏi có chút nôn nóng. Tên kia đến tuột cùng đã đi nơi nào? Tiêu Tôn càng nghĩ trong lòng càng loạn, các loại suy đoán không ngừng hiện lên. Tuy hắn là thượng cổ tứ hung, chu tước, sau khi trưởng thành thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng hắn từ nhỏ lại thích vận dụng mưu lược. Hơn nữa, ở trong tay Phương Hành liên tiếp ăn thiệt thòi hai lần, càng phải nghĩ cách cố gắng bắt được đối phương, không chỉ muốn cướp lấy gương đồng mà còn muốn tiết phát oán khí, vì vậy mà chấp niệm trong lòng càng sâu. Chỉ tiếc là càng nghĩ càng loạn, không rõ ra được mục đích của Phương Hành là cái gì. Đương nhiên, hắn đại khái nghĩ như thế nào thì cũng không thể nghĩ ra, tư duy của hắn tuyệt nhiên không giống với Phương Hành. Cái mà Phương Hành cân nhắc căn bản không phải là việc chạy trốn. Và lúc này, Phụng Thiên Thị Phương Chính, Bá Nguyệt Thị Linh Lung, Ngự Thú Thị Hùng Hổ đã phân biệt rơi xuống ba góc của thung lũng, cắm trận kỳ ở vị trí chỉ định, chuẩn bị yên lặng không một tiếng động bố trí đại trận xuống. Trước tiên cứ nhốt Xích Long lại, đợi cao thủ trong tộc đến, năm gã kim đan đỉnh phong thì mới nắm chắc đối phó được với Xích Long, để phòng ngừa bất ngờ phát sinh. Động tác rất chi là nhẹ nhàng, chỉ lo kinh động tới Xích Long. Thế nhưng trơ mắt nhìn tám trận kỳ thì đã có 5 cây cắm xuống, chỉ còn lại 3 cây cuối cùng. Xích Long lại tựa hồ cảm giác được cái gì đó, đột nhiên tỉnh lại, ngước đầu nhìn lên. Lỗ mũi phun ra hai đạo nhiệt khí, long mục uy nghiêm đáng sợ, mang theo sát khí nhìn về phía Phụng Thiên Thị Phương Chính. Phương Chính trưởng lão đang gión ra gión rén cắm một cây trận kỳ và nham thạch, bỗng nhiên cảm giác được sau lưng mát lạnh, trong lòng kinh hãi quay đầu, đã thấy hai mắt của Xích Long nhìn chăm chăm tới, sợ đến mồ hôi lạnh túa ra ròng ròng. Trong lòng ôm một tia may mắn, đang nghĩ có phải là Xích Long thật sự nhìn thấy mình hay không, thì đột nhiên nghe Xích Long gầm nhẹ rồi trực tiếp vọt về phía hắn. Vèo một tiếng, một đạo xích ảnh như mũi tên phóng thẳng lên trời, phương hướng của mũi tên này chính là Phương Chính trưởng lão. Xích Long bị chấn kinh rồi, động thủ. Phương Chính trưởng lão kinh hãi không kịp suy nghĩ vì sao mình đã cẩn thận như vậy mà vẫn kinh động đến Xích Long. Lão theo bản năng rút phi kiếm, thân kiếm run lên, từng đạo sáng kiếm như thủy triều tràn ra. Nhìn thấy Xích Long lao tới, lão liền quyết định động thủ. Nếu không để nó chạy trốn, quy khư to lớn thế này, muốn tìm nó sẽ vô cùng phiền phức. Xích Long lao tới, trực tiếp dùng cái đầu rồng húc vào sóng kiếm, như phá thủy triều mà xông lên, đánh về phía Phương Chính trưởng lão. Phương Chính trưởng lão thấy sóng kiếm phòng ngự của mình không được, trong cơn kinh hoàng thân thể lóe lên, vèo một tiếng thi triển na di thuật, thân thể đã vọt ra ngoài trăm trượng, căn bản không dám chính diện đón đỡ với Xích Long, nếu không thì sẽ bị trọng thương. Động thủ đi. Linh Lung trưởng lão thấy vậy cũng thấp giọng thở dài, nhìn về phía trưởng lão của Ngự Thú Thị. Động thủ. Hùng Hổ trưởng lão quát lên chói tai, tay bấm pháp quyết, trong túi chữ vật thình lình bay ra 4 cái bóng. 4 cái bánh bóng này nghênh không mà lớn lên, phát sinh ra nhiều tiếng gầm, hung khí uy nghiêm đáng sợ từ trên người chúng tỏa ra. Sau đó cái bóng triển khai, thình lình là một con hung viên có tới 4 cánh tay, một con cự hùng lông đỏ, một con ngân vĩ huyết lang, còn có một con bích tỉnh mãng một sừng, toàn là hung thú cấp 4. Linh Lung trưởng lão quát lạnh, duỗi ra một ngón tay chỉ lên bầu trời. Lúc này sắc trời đã sáng, bầu trời không có minh nguyệt, nhưng theo ngón tay nàng chỉ ra, hơi nước mịt mờ, ở chân trời vậy mà loáng thoáng sinh ra một vòng minh nguyệt. Xung quanh minh nguyệt còn có tinh thần làm đẹp, mà trên minh nguyệt thì có trăng sáng rọi xuống, huyễn hóa thành một tấm lưới phô thiên cái địa, bao phủ cả sơn cốc. Ba kim đan đỉnh phong đồng loạt ra tay thi triển thần thông, đều vận chuyển những thần thông ẩn giấu của mình. Mà xa xa, tất cả kim đan cho tới trúc cơ khác đều ẩn ước súng lại, bảo trì một khoảng cách an toàn để mà vây xem. Dùng tu vi của bọn hắn thì còn chưa thể tham gia cái loại đại chiến như thế này. Nếu tham dự vào thì e là có thể bị xoắn thành thịt nát. Ống, Xích Long thực sự nổi giận, lăn lộn, xông lên mà sát phạt, lôi điện cuồn cuộn, lực lượng ngập trời. Không có biện pháp rồi, trước chỉ có thể bắt giữ Xích Long rồi nói. Tiếu Tôn và Ma Cô cũng bị đại chiến hấp dẫn, nhíu mày nhìn, chỉ là trong nội tâm thì có chút phiền muộn. Vốn là vì bắt giữ Phương Hành mới bày ra thế cục, kết quả là đã tìm được Xích Long nhưng không thấy tiểu hỗn đản kia đâu. Bất đắc dĩ chỉ có thể trước cứ bắt Xích Long đã, nhưng mà trải qua biến cố này thì không biết phía sau còn biến số gì không. Thì là bọn hắn thực sự không biết, thời điểm lực chú ý của mọi người đều bị Xích Long hấp dẫn qua, trong một đám mây bình thường, Phương Hành lại yên lặng thỏ cái đầu ra. Hắn mang theo một tia cười lạnh nhìn về phía Ma Cô, được mấy nô bộc áo tang vây vào giữa, gương đồng trong tay đã rót đầy linh lực, mang theo một loại hào quang màu trắng quỷ dị, bay bổng ở trước người hắn. Còn mẹ nó chứ, ngươi đã muốn gặp ta, vậy thì ta cho ngươi toại nguyện. Phương Hành cười lạnh, trong lời nói mang theo chút hung ác, siết chặt nắm tay. Đại cầu tử, động thủ. Sau khi làm xong chuẩn bị, đột nhiên trong nội tâm Phương Hành khẽ quát lên. Xích Long ở trên không trung đang cùng với ba trưởng lão của Phụng Thiên Thị, Bái Nguyệt Thị và Ngự Thú Thị đấu đến say sưa, con mắt bỗng nhiên đỏ bừng, hiện ra vẻ điên cuồng. Giờ khắc này thì Linh Lung trưởng lão bố trí xuống nguyệt lưới, tầng tầng lớp lớp quấn quanh trên người nó, mà Hùng Hổ trưởng lão thì điều khiển bốn con hung thú cấp 4 cũng quấn bên cạnh điên cuồng cắn xé, cực kỳ thảm thiết. Phương Chính trưởng lão thì chỉ dựa vào chiến lược của mình, nhưng lại là người mạnh nhất, một người một kiếm chính diện chống đỡ với Xích Long, ít nhất hắn cũng gánh đi bốn thành lực công kích. Ở dưới cục diện như vậy, Xích Long giống như là bị vây khốn vậy, hung thế dần trầm xuống. Nhưng bỗng nhiên thời điểm này, nó giống như thay đổi, giống to một tiếng, thân hình run rẩy, dãy giụa thoát ra khỏi lưới, nguyệt trói buộc. Tê! Nguyệt lưới hóa thành từng điểm, tiêu tán vô hình, sắc mặt của Linh Lung trưởng lão đại biến. Sau đó Xích Long nổi giận, gầm lên một tiếng quay người lại, há miệng, cắn về phía Bích Tỉnh Mãng. Bởi vì lực đạo quá mạnh, làm một nửa da thịt trên cổ của Bích Tỉnh Mãng bị xé rách, cái đầu rồng hất cao lên, khóm huyết nhục lớn bị nó vung lên không trung, máu tươi tung tóe. Còn Bích Tình Mãng thì giống thảm mềm nhũn rơi xuống. Tình cảnh này làm ba con hung thú khác hoảng sợ, nhất thời không con nào dám tiến lên. Xích Long không chiến đấu với chúng mà vọt thẳng về phương Phương Chính trưởng lão. Phương Chính trưởng lão một người có thể chống đỡ bốn thành lực lượng công kích của Xích Long, nhưng cũng không dám dựa vào một thanh kiếm mà đón đỡ toàn bộ lực lượng. Vừa thấy cảnh này, bị hù cho trái tim nhảy dựng, trong chốc lát đề khí ngự kiếm nhảy ra ngoài hơn 10 trượng tránh va chạm. Trong lúc nhất thời, tuy Xích Long chưa thắng được, nhưng cũng đã dọa lùi cường địch, lấy được một tia nhàn rỗi. Nó giống như quyết định muốn trốn vậy, gầm lên giận dữ, vậy mà quay đầu lao về hướng đông, khí thế hùng mãnh như muốn xé nát tất cả những người cản trở. Nhưng không biết có phải trùng hợp hay không, thì lúc này vị trí của Ma Cô bất ngờ nằm trên lộ tuyến đào tẩu của Xích Long. Bảo hộ Ma Tiên Tử, trưởng lão của Ngự Thú Thị thấy thế không khỏi trừng mắt hét lên. Tuy bọn hắn vẫn luôn lấy danh nghĩa là bảo vệ để giám thị Ma Cô, không cho nàng thoát ly khỏi tầm mắt của mình, nhưng trong nội tâm xác thực vô cùng coi trọng an nguy của nàng. Dù sao thì hôm nay nữ nhân này chính là hy vọng duy nhất để các thị tộc tiến vào hạch tâm của Quy Khư. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.